Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501: Kinh khủng trực lập viên ma vương. Tây cảnh đại chiến, cả thế gian đều chú ý, đêm dài dưới, từng tòa ánh nến giống như thành trì, giống như bị chĩu nặc màn vải che đậy, ngột ngạt, kiềm chế, ngay cả không khí đều phảng phất đọng lại. Ngày xưa ngựa xe như nước trên đường cái hôm nay tương đối quạnh quẽ, rất nhiều cửa hàng sớm đóng cửa, mọi người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên mặt tràn ngập lo nghĩ cùng nặng nề, thần thương bình nguyên huyết chiến. Liên quan đến lấy tộc vận, nếu là đại bại, tất cả phồn hoa tận thành phế tích, lớn như vậy thành trì sẽ đoạn vách tường tàn viên, con quạ ăn xác thối, bị động chờ đợi không biết vận mệnh. Dù cho là xa xôi thôn trấn, mọi người cũng đều mang theo u buồn chi sắc. Một ít lão nhân trong nhà nói lẩm bẩm, giống như là đang cầu khẩn. Mờ mịt nhìn qua phương xa, yêu ma văn minh quy mô đông tiến, một khi đạp phá tây cảnh biên quan, đem tiến quân thần tốc, thế gian sẽ không còn cõi yên vui, đều là gạch ngói vụn. Dù là mỗi ngày trải qua tửu trì nhục lâm sinh hoạt người, hôm nay cũng đã thanh tỉnh, lẩm bẩm, nhất định phải đại thắng, nếu không Dạ Châu các nơi nhuốm máu lúc, bọn hắn không gánh nổi hiện hữu hết thảy, trái lại có thể sẽ biến thành yêu ma xa hoa trụy lạc lúc điểm tâm. Đồ nhắm, ngoại trừ tây cảnh chiến trường, Dạ Châu toàn bộ thế giới đều phảng phất bị đè xuống nút tạm dừng. Mọi người đều tại hướng tây ngóng nhìn, nội tâm tâm thần bất định, lo sợ, một ngày bằng một năm, không hề nghi ngờ. Thần thương bình nguyên, song phương đệ lục cảnh cường giả là tuyệt đối nhân vật chính đoàn. Bọn hắn thành bại liên quan đến lấy sau lưng tộc đàn vận mệnh, trên thực tế. Cũng chính là như vậy, hai đại trận doanh, phàm là có cường giả tuyệt đỉnh hướng về phía trước đánh giết, bay thẳng đối phương trận doanh lúc, đều sẽ có tương ứng cao thủ cấp tốc chặn đánh, bằng không. Sinh linh như vậy một khi giết xuyên đi qua, dọc đường hết thảy đều sẽ bị lật tung, bị hủy đến không còn hình dáng, song phương cũng đã đạt thành ăn ý. Trước giải quyết đối diện cao tầng chiến lực, hết thảy đều sẽ không tại nói xuống, trên chiến trường chính. Vô luận là thổ địa hay là bầu trời đêm, đều sớm đã máu mịt mờ. Trên trời thỉnh thoảng có sinh linh khủng bố nổ tung, bên dưới lên kinh người huyết vũ, đại tông sư trên chiến trường, tất cả cao thủ cũng đều đã giết mắt đỏ. Nếu là trận chiến này cùng 450 năm trước tương tự, tổ sư phương diện liều sạch, liều tàn, cuối cùng liền cần do bọn hắn quyết định thắng bại. Tộc vận hay là một cái thanh niên trai tráng, cũng đã là tông sư, lại cho hắn trăm năm còn đến mức nào, nhất định phải chém hắn. Tông sư trong chiến trường đồng dạng huyết tinh không gì sánh được, nhất là một đám răng đều muốn rơi sạch lão gia hỏa, không tiếc tính mệnh, muốn lôi kéo những cái kia tuổi trẻ đối thủ trung phó Hoàng Tuyền, bọn hắn đã không có hy vọng. Không nhìn thấy phá quan ánh dạng đông, thừa dịp này liều mạng thời khắc, muốn cắt trừ túc địch tương lai, Tần Minh keng một tiếng rút ra dương chi ngọc thiết đao. Nhìn chăm chú phía trước, hôn mê thiên địa, bóng đêm bị không ngừng nổ tung sắc trời, ý thức linh quang chiếu sáng, cũng cùng với huyết sắc, đó là xa xa cao thủ đang giải thể, hiện tại ngay cả đệ tam tứ cảnh người đều xông tới. Toàn bộ đại bình nguyên đều tiếng kêu, giết, dầm trời. Khắp nơi đều là máu. Cuối cùng đến tột cùng có bao nhiêu người có thể còn sống sót rất khó nói, đêm dài dưới. Tần Minh cầm trong tay dương chi ngọc thiết đao, thần sắc kiên nghị không gì sánh được. Nhanh chân đi thẳng về phía trước, giờ đến phiên người như hắn ra sân, thân ở vùng đất xa xôi. Chính là đệ tam tứ cảnh quyết đấu chi địa, tại hắn hậu phương. Từ Thanh Phong trấn lao ra rất nhiều nhân mã, tất cả đều khôi minh giáp lượng, có từ Tam Đại Hoàng Triều điều động tới cao thủ, cũng có thế gia binh mã. Tần Minh quay đầu, nhìn liếc qua một chút ở giữa, thậm chí thấy được cố nhân ngày xưa, đều là đến từ đại gia tộc, mặc kệ đi qua quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ tiến chiến trường, tạm thời ân oán tiêu hết, có người quen biết cũ nhìn thấy hắn dung mạo mặt bên. Lập tức trong lòng rụt rè, ánh mắt đều đang tránh né, Tần Minh mở miệng, đệ tam cảnh người đuổi theo, đệ nhị cảnh người cách xa một chút. Hắn cầm ngọc thiết đao hướng về phía trước đánh tới. Mảnh địa giới này tự nhiên lấy hắn làm trung tâm. Gần đây hắn liên sát thiên yêu chủng. Nó danh vọng đã phi thường cao, rất nhanh. Tần Minh liền gặp phải yêu ma, một vị thiếu niên yêu ma dẫn theo trường thương. Ánh mắt lăng lệ, một chút đã nhìn chằm chằm hắn. Tối thiểu nhất là cái chuẩn thiên yêu chủng, xoát một tiếng. Thiếu niên yêu ma phía sau cánh chim vỗ, ngự không mà đi, âm bạo khiếp người, cùng với mảng lớn xương trắng. Hắn cùng trường thương hợp nhất, vạch phá tầng trời thấp, lưu động ánh sáng óng ánh, giống như là một đạo kinh thiên cầu vồng đánh tới. Cái này dẫn đầu thiếu niên yêu ma lớn tiếng dọa. Người, muốn lên đến liền đâm mặc đầu lĩnh tộc thiếu niên. Thất bại đối diện sĩ khí, tại hắn hậu phương. Một đám yêu ma càng là hô to lên. Giết hắn, một thương thiêu xuyên bọn này trực lập viên ma. Lật tung bọn hắn thành trấn. Tần Minh bước chân tiết tấu không thay đổi. Nâng đao tiến lên, gió đêm thổi lên mái tóc dài của hắn. Nó hai mắt thâm thúy, nhìn đối phương hoành không đến, khí thế như hồng, hắn chỉ có một động tác vung đao, sáng như tuyết đao quang chiếu phá bầu trời đêm, cùng với trường thương đứt gãy thanh âm, còn có mảng lớn huyết dịch vẩy xuống. Tên này lai lịch không nhỏ thiếu niên yêu ma bị Tần Minh ngay cả người phốc đeo súng đồng thời chặt đứt, đối diện đánh trống reo hò. Ồn ào náo động, lập tức dừng lại, hoàn toàn yên tĩnh, một đao mà thôi. Đệ tam cảnh chuẩn thiên yêu chủng liền bị hắn chém giết. Cảnh tượng này để rất nhiều yêu ma có chút không biết làm sao, thiếu niên nhân loại kia nhìn rất mặt. Non, tuổi tác so với bọn hắn đều muốn nhỏ, có thể vẻn vẹn một chiêu mà thôi. Liền đánh ết bọn hắn dẫn đầu yêu. Đừng sợ. Chúng ta mảnh địa giới này có thiên yêu chủng, mà lại không chỉ một vị, chẳng mấy chốc sẽ có cường viện đánh tới. Có yêu ma trực tiếp gào thét, truyền ra đặc thù tín hiệu, rõ ràng đang kêu viện thủ. Tần Minh dưới chân mây mù năm màu hiển hiện, ngắn ngủi lăng không phi hành, như là chen vào một đôi thuộc tính ngũ hành cánh, đi ngang qua trời cao, cực tốc lao xuống tới. A, yêu ma kết hàm, trong nháy mắt, hắn ngay tại mảnh khu vực này hình thành huyết sắc phong bạo. Dương chi ngọc thiết đao chỗ hướng, binh khí, áo giáp, huyết nhục, tất cả đều là phá tán, Tần Minh không quên sơ tâm. Thi triển trước kia tại Hắc Bạch Sơn lấy được đao quyết. Lập tức, phảng phất có sóng lớn hiển hiện, hải thiên nhất tuyến. Một vòng đao quang cắt đứt đại dương mênh mông cùng bầu trời đêm giới hạn. Tiệt thiên đao ý nở rộ. Hắn dưới một đao đi, liền có bấy nhiêu danh yêu tộc bị chém giết, huyết sắc nhuộm dần sương đêm. Bọn này yêu tộc giống như là hoa màu tại bị thu hoạch. Có đầu lâu bay lên, có sát na bị chém ngang lưng, mảng lớn huyết thủy phun tung tóe, Tần Minh chung quanh. Một mảnh màu đỏ tươi, đem đạo kia sáng như tuyết đao quang phụ trợ hết sức lóa mắt. Hắn giống như là tại lấy yêu huyết lau lưỡi đao, càng lộ ra sán lạn, một đám yêu tộc thi thể. Giống như là từng cây cây cối bị chặt phạt. Mà lại là tại Tần Minh tiến lên về sau, bọn hắn mới phù phù ngã trên mặt đất, Tần Minh hậu phương. Vô luận là đến từ Tam Đại Hoàng Triều tu sĩ, hay là thế gia tuổi trẻ tử đệ, đều thấy con mắt đăm đăm, sau đó giống lớn đứng lên, đi theo sông về phía trước, giết. Tại dưới loại không khí này, cái gì tư tâm, tạp niệm, đều không có ý nghĩa. Đối diện không phải nhân tộc, chính là đồ hèn nhát muốn đầu nhập vào. Đối diện cũng chưa chắc chào đón. Tộc đàn khác biệt, đầu hàng địch mà nói, cuối cùng hạ tràng có thể sẽ rất thê thảm, biến thành yêu ma khẩu phần lương thực. Một đám người giống to, đi theo Tần Minh hướng về phía trước đánh tới, đương nhiên bất cứ lúc nào đều có kẻ khiếp nhược, chạy chậm một chút, theo ở phía sau, nhưng rất nhanh những người này không thể không tăng tốc bước chân. Bởi vì Tần Minh xuất thủ như lôi đình, giết địch tốc độ quá nhanh, đem phía trước chiến trường thanh không ra một khối lớn khu vực, hai bên yêu ma giết tới. Rơi vào người phía sau phát hiện, còn xa không bằng theo sát tại Tần Minh hậu phương an toàn hơn. Lập tức bọn hắn bắt đầu bị động liều mạng, một tiếng tượng minh. Đất rung núi chuyển, một đầu màu vàng lão tượng lao đến. Hai cây ngà voi dài tới mấy mét, giống như là hai cái khoát đao giống như hướng về Tần Minh đâm tới, đồng thời. Trên mũi của nó bao trùm lấy rất nhiều gai nhọn, như một đầu trường tiên màu vàng rút bảo hư không, hướng về Tần Minh vung vẩy, mãnh liệt mà nhanh chóng, lấy đây coi như là một đầu đại yêu, không chỉ có hình thể lớn, mà lại cảnh giới cũng tiếp cận đệ tam cảnh hậu kỳ. A, Tần Minh mười phần nhạy cảm, thấy nó bảo quang chảy xuôi, kim hà khắp cả người, mặc dù không phải thiên yêu chủng, nhưng thấy thế nào đều có chút không tầm thường, sơ giao thủ. Kim tượng hung diễm liền bị đánh không có, nó mới từ nơi xa vọt tới, không biết đối thủ sâu cạn, vậy nhưng đánh gãy vách núi cái mũi đảo mắt, hết rồi. Tại trướng mắt trong ánh đao, hoàng kim vòi voi rơi xuống đất, lão tượng rú thảm, nước mắt chảy dài, đời này khổ đều phảng phất tập trung ở giờ phút này. Bị ép nuốt vào trong bụng. Hết chương.